Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 799, Lưu Lão Thái bị hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Quỷ nhận được một loại lực lượng linh dị nào đó dẫn dắt. Vậy mà cứ thế bỏ qua việc tập kích người, bắt đầu tiến về phía vị trí chùa nhóm Tô Viễn. Khoảng cách này không gần cũng không xa, thêm vào giờ phút này quỷ vực trở nên dị thường, Lệ Quỷ muốn tiến tới chỗ nhóm Tô Viễn cũng không phải là việc gì khó khăn. Nó cứ như thế thẳng hướng về phía ấy mà đi tới, không có chút ý định né tránh, rất nhanh liền bị phát hiện tung tích. Người phát hiện đầu tiên là hai đứa con của Lưu Nguyên. Bọn hắn dường như có một loại cảm giác đặc biệt nào đó báo hiểu, ngẩng đầu lên, Lưu Hạo với giọng run rẩy chỉ về phía đống mộ tổ tiên u ám kia nói, "Tỷ, ngươi nhìn bên kia, nãy nãy có phải tới rồi không?" Lưu Hân Duyệt nghe thấy, không khỏi toàn thân run lên. Chuyện này không thể đem ra đùa được, người hù người là sẽ chết khiếp. Huống hồ lại trong tình huống và hoàn cảnh này, càng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn. Tiểu đệ, ngươi, đừng nói nhảm, nãi nãi đã chết rồi. Lôi kéo tay đệ đệ, giờ phút này Lưu Hân Duyệt sợ đến mức sắp khóc, nàng nghĩ đến dáng vẻ khô gầy của nãi nãi trên giường. Bệnh, không chút hơi thở, chỉ có dáng vẻ lạnh như băng, xa lạ. Càng thêm đáng sợ khi nghĩ đến bộ dáng được trang điểm đậm trong quan tài lúc nhập liệm. Nếu một người như vậy đi lại trong khu mộ tối tăm này, tiến về phía những người này, cho dù là cháu gái thân thiết nhất, lúc này chỉ có thể cảm thấy sợ hãi. Thật đó là sự thật mà, không tin ngươi nhìn, nãi nãi đang hướng về phía này, mặc trên người vẫn là bộ đồ đen kia. Lưu Hạo cảm xúc cũng có chút không ổn định nói. Hắn nói rất chi tiết, thậm chí còn nói ra sự thật, nhưng càng như thế lại càng khiến người khác kinh hãi. Lưu Hân Duyệt sợ đến mức che miệng lại, nàng run rẩy thầm chí không dám chỉ hướng đó nhìn, sợ thấy điều không nên thấy. Nhưng càng sợ, người lại càng không thể nhịn được phải nhìn về hướng ấy. Chỉ cần liếc một cái, xác định xem đệ đệ của mình có phải nhìn nhầm hay không. Lưu Hân Duyệt ma xui quỷ khiến liếc nhìn thoáng qua hướng đó. Cái nhìn này khiến tinh thần nàng như sụp đổ. Ở giữa hai ngôi mộ tổ tiên không xa, một người mặc liễm phục màu đen, sắc mặt trắng bệch, toàn thân khô gầy, khuôn mặt nhăn nheo lạnh lẽ yêu, chính là lão nhân. Đứng im ở nơi đó, nhìn về phía bên này. Không, đây không phải là nhìn về phía này, mà như một cỗ thi thể đang hướng về phía bên này, từng bước một ở đi tới. Không còn nghi ngờ gì, giờ phút này người đang đi về phía này thật chính là bà nội của nàng, Lưu Lão Thái, chết trong quan tài, mất tích một cách bí ẩn. Lưu Lão Thái lại quỷ dị thức tỉnh, đi lại giữa khu mộ yên tĩnh này. Nhưng điều khiến người ta chú ý chính là, Lưu Lão Thái này hai tay đầy bùn đất bẩn thỉu từ mộ phần, móng tay chứa đầy đất cát, mà trên một tay vậy mà lại cầm một chiếc đinh dỉ loang lổ. Chiếc đinh ấy rất lớn, giống như loại đinh dùng để khắc chữ lên mộ bia. Nhưng lại càng giống như một cây đinh quan tài. Lưu Hân Duyệt đầu óc đã trở nên mơ hồ, nỗi hoảng sợ bao trùm lý trí của nàng, khiến cả người nàng đứng sững tại chỗ không thể động đậy. Nàng đã bị dọa đến thất thần. Loại động tĩnh này tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của những người khác, Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Vừa nhìn thấy Lệ Quỷ xuất hiện, Tô Viễn liền hành động. Không, chính xác mà nói là Lệ Quỷ trên người Tô Viễn hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc, toàn thân áo trắng của Sadako và một bộ áo lam của Sở Nhân Mỹ đột ngột xuất hiện bên cạnh Lưu Lão Thái. Cùng nhau vươn tay muốn chộp lấy Lưu Lão Thái. Nhưng giờ phút này, thân là Lệ Quỷ, Lưu Lão Thái cũng không phải dễ đối phó như vậy. Không, phải nói là quỷ trong mộ viên. Trong trạng thái này, Lưu Lão Thái càng giống như bị quỷ trong mộ viên điều khiển, trở thành một tồn tại tương tự quỷ nô. Trong sân nhà quỷ vực, muốn bắt lấy nó không phải chuyện dễ. Giang dường như cảm nhận được nguy hiểm, thân hình Lưu Lão Thái thoát một cái, quỷ dị rời xa khỏi Sadako và Sở Nhân Mỹ. Mắt thấy sắp thoát đi, nhưng Sadako đã ra tay. Thân hình Lưu Lão Thái đột nhiên bay ngược về phía sau với tốc độ cực kỳ mất tự nhiên, như thể có một bàn tay vô hình đang nắm lấy bà ta. Đây là siêu năng lực của Sadako, liệu có phải siêu năng lực hay không vẫn là một ẩn số, nhưng cũng là một loại lực lượng linh dị. Đáng sợ, cùng lúc đó, Sở Nhân Mỹ cũng đồng thời xoay người, ngay sau. Đó thực hiện một động tác quay đầu, mãnh quỷ quay đầu, đây là một quy tắc giết người chết chắc, nguồn gốc từ con quỷ khí cầu đầu người của đảo quốc, nhưng cuối cùng con quỷ ấy đã bị Tô Viễn chế ngự, rơi vào tay hắn và sau đó trở thành tài liệu để bồi dưỡng Sở Nhân Mỹ. Nhưng quỷ là giết không chết, cho dù gặp phải hai con quỷ đáng sợ tập kích, Lưu Lão Thái vẫn không chất. Về điều này, Tô Viễn đã chuẩn bị sẵn, hoặc có thể nói, hắn đã sớm suy tính đến điểm này. Một tia hồng quang đột ngột xuất hiện, giống như lợi kiếm, mở toang cả khu mộ, bao phủ tất cả mọi người trong đó. Là Dương Gian, vào thời khắc quan trọng hắn cũng ra tay, đồng. Thời điểm ra tay cực kỳ ăn ý, mà lại vừa xuất thủ đã là đòn chí mạng, trực tiếp mở ra 6 tầng quỷ vực. Trong quỷ vực, tất cả đều bị cấm, bao gồm cả Lưu Lão Thái đang chịu nhiều tầng tập kích linh dị, Dương Gian không làm gì dư thừa. Dù sao trong 6 tầng quỷ vực, tất cả đều bị cấm, kể cả hắn. Nhưng hắn có thể điều khiển quỷ vực, tạo ra những điều kiện có lợi cho bản thân, cho nên hắn chỉ làm một việc, đó chính là thông qua quỷ vực, thay đổi vị trí của Sadako và Sở Nhân Mỹ. Sau một khắc, Lưu Lão Thái liền xuất hiện bên cạnh hai con quỷ bị bao vây từ hai phía trái phải. Sau đó quỷ vực thu hồi, sau giây phút tư duy ngắn ngủi bị đình trễ, Tô Viễn rất nhanh ý thức được cảnh trước mắt này là hành động của Dương Gian. Lúc này hắn không chút do dự, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh hạn chế hoàn toàn Lưu Lão Thái. Sadako của Sở Nhân Mỹ cũng đã thực hiện hành động không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp nắm chặt tay, một trái một phải, ôm chặt Lưu Lão Thái ở giữa, khiến bà ta vô pháp đào thoát. Tất cả linh dị đều bị áp chế lại. Thế này đã kết thúc rồi sao? Quá trình đối phó lệ quỷ chỉ xảy ra trong một nháy mắt ngắn ngủi, tốc độ quá nhanh khiến người ta căn bản không kịp phản ứng. Tôn Thủy chỉ cảm thấy như vừa trải qua một khoảnh khắc hoàng hốt. Từ lúc phát hiện lệ quỷ đến bây giờ, mục tiêu đã thành công bị giải quyết. Cho đến bây giờ, trên mặt hắn vẫn là một vẻ không thể tin nổi. Khi nào mà việc giải quyết sự kiện linh dị trở nên nhẹ nhàng như vậy? Điều này khiến hắn có chút không dám tin. Thế nhưng, khi nhìn thấy giờ phút này lệ quỷ giống như bị cố định, không có bất kỳ hành động nào, chỉ là khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, sắc mặt xám xịt, không biểu cảm nhìn chằm chằm phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước, chết lặng và chỉ độn, lại không có chút dáng vẻ dãy rùa nào, khiến hắn không thể không lần nữa tin vào chuyện này. Quỷ lý thật sự bị hạn chế. Cách chương.